nhìn xem Diệp Huyền vọt tới, Bảo Kiếm lão giả mặt không biểu tình. Không thể không nói, Diệp Huyền xác thực rất mạnh mẽ, có thể chém giết tinh chủ. Thế nhưng, hắn cũng không phải tinh chủ có thế so với. Hắn không chỉ là chân chính đế cảnh cường giả, càng là một vị siêu phàm kiếm thánh. Mặc kệ là tại cảnh giới phương diện vẫn là tại kiếm đạo phương diện, hắn đều là nghiền ép Diệp Huyền. Mà giờ này khắc này, Diệp Huyền cũng muốn dừng lại, hắn là thật muốn dừng lại, thế nhưng, thân thể đã không nhận đầu khống chế, phải nói, trong đầu hắn hiện tại sát niệm đã áp chế lý trí. Hắn huyết mạch này sẽ ảnh hưởng thần trí của hắn, mà lại là ảnh hưởng phi thường lớn. Hắn căn bản khống chế không nổi chính mình. Rất nhanh, Diệp Huyền tới đến trước mặt lão giả, Bảo Kiếm lão giả đột nhiên xuất kiếm. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo xé rách mà lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, nhanh đến cực hạn một kiếm. Cách đó không xa. Oanh! Diệp Huyền cũng đột nhiên rút kiếm một trảm, thế nhưng sau một khắc, cả người hắn trực tiếp cả người mang kiếm bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền thân thể co quắp một trận, nhưng hắn lại từ từ đứng lên, sau đó hắn chậm rãi hướng phía Bảo Kiếm lão giả đi đến. Đi rất chậm, mà trên người hắn, cái kia cổ sát ý không chỉ không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Bảo Kiếm lão giả hai mắt híp lại, trong mắt đã có sát ý, kiếm trong tay hắn bắt đầu rung động, phát ra nhẹ nhàng tiếng kiếm reo. Mà đúng lúc này, một cái tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lão giả. Chính là cái kia Tả Tịnh. Tả Tịnh đối Bảo Kiếm lão giả hơi hơi thi lễ, hướng Kình gia gia tốt. Tên là Hướng Kình lão giả nhìn thoáng qua Tả Tịnh, vẻ mặt dần nhu hòa, là ngươi nha đầu này. Tả Tịnh nhếch miệng cười một tiếng, Hướng gia gia, người bắt hắn cho ta có được hay không? Hướng Kình nhìn về phía Diệp Huyền, hắn. Tả Tịnh gật đầu, đúng. Hướng Kình lắc đầu, cái này người nguy hiểm. Tả Tịnh nghiêm mặt nói, hắn hiện tại đã tàn phế, căn bản không phải đối thủ của ta. Nói đến đây, nàng do dự một chút, sau đó nói, hắn trước kia trộm qua đao của ta, ta muốn trả thù hắn. Hướng Kình nhìn xem Tả Tịnh, ngươi nha đầu này, nếu là ít điểm những quỷ tâm tư kia, đã sớm thượng thần bản. Tả Tịnh trừng mắt nhìn, ta còn chưa lên sao? Hướng Kình im lặng, chính ngươi lên không có lên ngươi không biết sao? Tả Tịnh trầm giọng nói, ta vẫn cho là ta lên đâu. Hướng Kình. Lúc này, Tả Tịnh lại nói, học và không học cũng không quan hệ đâu. Này thần quốc, người nào không biết ta Tả đại nữ hiệp đâu. Hướng Kình mỉm cười, ta còn có việc, liền không cùng ngươi nói mò. Nhớ kỹ, cái này người nguy hiểm, cẩn thận chút, tốt nhất là đem hắn đánh cho tàn phế lại nói. Nói xong, hắn quay người biến mất ở chân trời. Tả Tịnh vội vàng nói, Hướng gia gia, ngươi không muốn hắn cái kia đen kịt tiểu tháp sao? Nơi xa chân trời, một thanh âm truyền đến, chúng ta kiếm tu, có kiếm cũng đủ để, không cần cái khác. Phía dưới, Tả Tịnh nhìn về chân trời, nói khẽ, may mà ta không phải kiếm tu. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, giờ phút này, Diệp Huyền đã đi đến trước mặt nàng mấy trượng chỗ. Nhìn xem Diệp Huyền, Tả Tịnh meo meo cười một tiếng, sau một khắc, nàng tiến lên liền là một quyền này trực tiếp đánh vào Diệp Huyền trên mặt. Âm! Diệp Huyền trong nháy mắt ngã xuống đất, cùng lúc đó, hắn toàn bộ mặt trực tiếp sưng phồng lên. Tả Tịnh dẫn theo Diệp Huyền một chân hướng phía nơi xa đi đến, rất nhanh, nàng kéo lấy Diệp Huyền biến mất ở phía xa phần cuối. Mà nơi xa phần cuối, thỉnh thoảng sẽ truyền đến Tả Tịnh cái kia tiếng cười quái dị. Trật tự thành, cửa thành, một tên tiểu nữ hài lẳng lặng đứng đấy. Cái này người, chính là cái kia thần quốc quốc chủ. Tiểu nữ hài sau lưng, là rất nhiều thần quốc cường giả. Nhìn xem trật tự thành, tiểu nữ hài nói khẽ, tạm thời liền định ở lại đây. Lúc này, tiểu nữ hài bên cạnh Nam Cung Uyển đột nhiên nói, bệ hạ. Trật tự minh người cùng đường tộc đám người đã trốn hướng Di Thiên Hải vực, yêu tộc không có động tĩnh, thần võ thành không có động tĩnh. Tiểu nữ hài nói khẽ, phái người truy sát, phải chém tận giết tuyệt. Nam Cung Uyển muốn nói lại thôi. Tiểu nữ hài nói, cứ nói đừng ngại. Nam Cung Uyển hơi hơi thi lễ, bệ hạ, chúng ta đã chiếm lĩnh ba cái hoang giới, mà bây giờ, không nên giết chóc. Tiểu nữ hài đạo, nói tiếp. Nam Cung Uyển nói, chúng ta bây giờ cần thu mua lòng người, như tiếp tục thiết huyết trấn áp, sẽ để cho phía dưới rất nhiều người lo lắng, đặc biệt là một chút tiểu thế giới thế lực, sẽ người người cảm thấy bất an, này không phải chúng ta dự tính ban đầu. Dĩ nhiên, trật tự minh chờ ngoan cố thế lực cũng không thể phóng túng, bất quá, chúng ta có khả năng chiêu hàng, nếu là nguyện ý đầu hàng quy thuận, chúng ta có thế chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ có như vậy, rất nhiều người mới sẽ không ngoan cố chống cự. Tiểu nữ hài yên lặng. Nam Cung Uyển lại nói, bệ hạ, đánh thiên hạ dễ dàng, quản lý thiên hạ khó, đặc biệt là hỗn độn vũ trụ to lớn như thế, bởi vậy, chúng ta nhất định phải vừa đấm vừa xoa, đã phải có thủ đoạn thiết huyết, nhưng cũng phải có lòng nhân từ. Tiểu nữ hài gật đầu, có khả năng. Nam Cung Uyển vẻ mặt buông lỏng, cái kia thủ hạ đi xử lý. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, này thần võ thành, trực tiếp phái binh trấn áp sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, ta sẽ đích thân đi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua chân trời, ta từng nghe sư tôn nói qua, kiếm tông vị tổ sư kia là một vị nhân vật không tầm thường, ta muốn mở mang kiến thức một chút. Nam Cung Uyển khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng lặng lẽ lui xuống. Tiểu nữ hài đột nhiên nói, nhường Nho Viện Lỗ lão, Binh Gia Hàng lão, còn có Tung Hoành Gia Vương lão tới gặp ta. Sau lưng, một tên nam tử lặng yên thối lui. Tiểu nữ hài đi vào thành bên trong, trên đường phố rất quạnh quẽ, bốn phía mặc dù có người, nhưng đều trốn đi. Tiểu nữ hài đi đến trật tự thành phủ thành chủ, giờ phút này, chỉnh vị thành chủ phủ rất là quạnh quẽ, không ai. Tiểu nữ hài đi đến một chỗ trước bàn đá ngồi xuống, lúc này, ba tên lão giả đột nhiên xuất hiện tại tiểu nữ hài trước mặt. Ba người này, chính là Nho Viện Lỗ Phu Tử, Binh Gia Hàng U Tử, cùng với Tung Hoành Gia Vương Cảnh Chi. Ba người đối tiểu nữ hài hơi hơi thi lễ, ba người đi xong lễ về sau, tiểu nữ hài thân thể hơi hơi không người, hoàng lễ. Đây là tôn kính. Tiểu nữ hài ngồi xuống, sau đó làm một cái thủ hiệu mời. Ba tên lão giả ngồi xuống. Tiểu nữ hài nói khẽ, nói đi. Nho Viện Lỗ Phu Tử nói khẽ, chúng ta nghĩ tại từng chỗ thành lập chúng ta đạo thống. Tiểu nữ hài nói, thế giới rất lớn, liền dễ dàng loạn, ba vị hiểu ý của ta không? Lỗ Phu Tử cười nói, tự nhiên hiểu rõ, yên tâm, chúng ta tại thần quốc như thế, đến bên này liền sẽ như thế. Sẽ không để cho mảnh thế giới này lần nữa lâm vào trong chiến loạn. Tiểu nữ hài nhìn xem Lỗ Phu Tử, trước có quốc, sau có nhà, không quản các ngươi như thế nào truyền đạo, đều muốn trước nhớ kỹ điểm này. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Tại chỗ, ba người nhìn nhau cười một tiếng. Lỗ Phu Tử đột nhiên nói khẽ, chúng ta vị thần chủ này tuổi tác tuy nhỏ, thế nhưng, lòng của nàng cũng không nhỏ đâu. Hàng U Tử cười nói, chúng ta thần quốc này chúc thần chủ, lại có vị nào là nhân vật đơn giản đâu. Vương Cảnh Chi mỉm cười, kỳ thật, cũng không phải chuyện xấu. Lỗ Phu Tử gật đầu, nếu là thần chủ không đủ cường đại, này hỗn độn vũ trụ sợ là trong nháy mắt liền sẽ loạn đi lên. Vương Cảnh Chi cùng Hàng U Tử gật đầu. Nếu như người thần chủ này không đủ yêu nghiệt, có thể nói, thần quốc sẽ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Mà một khi chia năm xẻ bảy, như vậy, toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều đưa lâm vào vĩnh viễn trong chiến loạn. Đúng lúc này, một tên thị vệ đột nhiên đi vào ba người trước mặt, thị vệ hơi hơi thi lễ, bệ hạ nói, chúng ta còn có một địch nhân không có giải quyết. Nghe vậy, ba người thần sắc đồng thời ngưng trọng lên. Còn có cái càng cường đại hơn kẻ địch không có giải quyết đâu. Trong một rừng rậm nào đó, Tả Tịnh kéo lấy Diệp Huyền ở trong rừng chậm rãi đi. Hôm nay Tả Tịnh đặc biệt vui vẻ, nụ cười trên mặt tựa như nở rộ đóa hoa. Cuối cùng bắt lấy cái này vô sĩ kiếm tu. Tả Tịnh kéo lấy Diệp Huyền đi rất rất lâu, cuối cùng, nàng đi vào một chỗ đầm nước trước, nàng đem Diệp Huyền để dưới đất, sau đó bắt đầu thoát Diệp Huyền quần áo. Cảm ơn. bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bảo bối đâu? Tạ Tịnh đem Diệp Huyền kéo sạch sành sanh, nhưng mà, nàng vẫn là không có phát hiện Diệp Huyền bảo bối. Nhìn xem trước mặt thân vô mảnh vải Diệp Huyền, Tạ Tịnh lông mày chăm chú nhíu lại, có chút không vui, nàng cúi đầu nhìn về phía Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền dường như đã lâm vào hôn mê. Tạ Tịnh nhẹ nhàng đá đá Diệp Huyền cái mông, vô sĩ kiếm tu, ngươi bảo bối đâu? Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền không có phản ứng, Tạ Tịnh lại đá đá, nhưng mà vẫn là không có phản ứng. Tạ Tịnh nhíu mày, nàng ngồi xổm xuống, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền mặt, vô sĩ kiếm tu, tỉnh. Nhưng mà Diệp Huyền vẫn là không có động tĩnh. Tạ Tịnh nói khẽ, hẳn là thụ thương. Nói xong, nàng suy tư một lát, sau đó nói, xem ra, trước tiên cần phải cho hắn chữa thương. Chữa thương. Tạ Tịnh mang theo Diệp Huyền rời đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tạ Tịnh mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa sơn mạch bên trong, tại vùng núi này bên trên, có một cái đến từ Thần Quốc Tông Môn. Dược Vương Tông. Dược Vương Tông tại Thần Quốc cũng không tính đứng đầu nhất thế lực, bất quá, này cái Tông Môn có chút đặc thù. Bởi vì cái này Tông Môn chuyên môn luyện chế đan dược. Đan dược này, có thể là đồ tốt, có thể chữa thương, có thể dưỡng hồn, có thể dưỡng sinh, tốt một chút đan dược, thậm chí có thể trợ giúp người tăng lên, mà một chút đặc thù đan dược, càng là có thể cải biến thể chất của con người, đi đến tẩy tinh phạt tủy hiệu quả. Cũng chính vì vậy, này Dược Vương Tông tại Thần Quốc địa vị có chút đặc thù, bởi vì có rất rất nhiều mạnh mẽ thế lực cần tìm bọn hắn mua sắm đan dược. Tăng thêm này Dược Vương Tông tông chủ lại tại Thần Quốc trong hoàng cung nhậm chức, bởi vậy, Dược Vương Tông mặc dù chiến lực không mạnh, nhưng lực ảnh hưởng lại rất lớn, bình thường người căn bản không dám trêu chọc. Tạ Tịnh mang theo Diệp Huyền hướng phía đỉnh núi đi đến, trên đường đi, có nữ tử đi qua, bất quá, khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, những cô gái này đều là hơi đỏ mặt, sau đó vội vàng đi ra. Rất nhanh, Dược Vương Tông chấn động. Dược Vương Tông đệ tử cơ bản đều là nữ tính, cũng chính vì vậy, Tạ Tịnh mang theo thân vô mảnh vải Diệp Huyền ở trên núi nghênh ngang đi qua, điều này khiến cho không nhỏ oanh động. Lúc này, một nữ tử đột nhiên đi đến Tạ Tịnh trước mặt, nàng nhìn thoáng qua Tạ Tịnh, có chút không vui, Tạ nữ hiệp, ngươi mang theo người này là ai a? Tạ Tịnh nói, một cái vô sĩ kiếm tu. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sắc mặt đỏ lên, còn là một vị kiếm tu đâu. Vậy sao ngươi không cho hắn mặc quần áo? Tạ Tịnh lắc đầu, phiền phức. Nói xong, nàng tiếp tục kéo lấy Diệp Huyền hướng trên núi đi đến, dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay người nhìn về phía nữ tử, Thái Phong Tử có ở đây không? Nữ tử nói, Thái Sư Tỷ tại đỉnh núi gieo trồng linh thảo đâu? Tạ Tịnh nhẹ gật đầu, sau đó kéo lấy Diệp Huyền hướng trên núi đi. Lúc này, nữ tử đi theo Tạ Tịnh bên cạnh. Ngươi không cho hắn mặc quần áo, hắn sau khi tỉnh lại nhiều thẹn thùng nha. Tạ Tịnh nghiêm mặt nói, hắn da mặt dày vô cùng, căn bản sẽ không để ý. Nữ tử. Lúc này, Tạ Tịnh lại nói, ta sẽ chỉ thoát. Nữ tử. Chỉ chốc lát, Tạ Tịnh mang theo Diệp Huyền đi vào đỉnh núi, tại đỉnh núi, có thật nhiều người đang tại kiến tạo cung điện, mà tại một bên khác, một nữ tử đang ở một chỗ trong sân gieo trồng linh thảo. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ đơn giản áo vải váy dài, bên hông phiết lấy một thanh nho nhỏ cắt cỏ lưỡi hái, nàng lúc này đang cầm lấy một thanh nhỏ cuốc cuốc hố. Tạ Tịnh mang theo Diệp Huyền đi vào nữ tử sau lưng, sau đó nói, Thái Phong Tử, giúp ta cứu một thoáng người này. Nữ tử cũng không quay đầu lại, không cứu. Tạ Tịnh mặt không biểu tình, trên thân người này bảo vật rất nhiều. Nữ tử quay người, làm thấy Diệp Huyền lúc. Nàng hơi hơi ngẩn người, cái này là cái kia thần võ thành thành chủ Diệp Huyền. Tạ Tịnh nhìn về phía Thái Phong Tử, hơi kinh ngạc, người biết hắn. Thái Phong Tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nghe nói trên người hắn có kiện năm chiều chí bảo. Tạ Tịnh liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, trên người hắn có rất nhiều bảo vật, thế nhưng, cái tên này không biết cất ở đâu. Ta lục soát nửa ngày cũng không có lục soát. Thái Phong Tử ngồi xổm ở Diệp Huyền trước mặt, nàng tay phải đặt ở Diệp Huyền phần bụng, nhẹ nhàng đè ép, một lát sau, nàng nói khẽ, hắn ngũ tạng bị hao tổn, huyết mạch trong người còn đang sôi trào. Chôn đi. Tạ Tịnh do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy hẳn là còn có thể cứu giúp một thoáng, thử một chút. Thái Phong Tử nhìn về phía Tạ Tịnh, ta cứu người, là muốn tiền. Tạ Tịnh vội vàng chỉ Diệp Huyền, hắn không có cái gì, liền là nhiều tiền. Cứu được về sau, chúng ta chia cắt hắn. Thái Phong Tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt. Nói xong, nàng xuất ra một cái bạch ngọc bình, nàng đảo đổ một viên lớn bằng ngón cái đan dược toàn thân trắng noãn, tản ra một mùi thơm. Thái Phong Tử nắm đan dược cho Diệp Huyền ăn vào, rất nhanh, một cổ đạm năng lượng màu xanh lục đột nhiên từ Diệp Huyền thể bên trong phát ra tới. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền thân thể bắt đầu hơi hơi run rẩy động. Tạ Tịnh liền vội hỏi, làm sao vậy? Thái Phong Tử tại Diệp Huyền thân ở trên sờ lên, sau đó nói, máu của hắn thôn phệ ta đang dược. Tạ Tịnh ta một tiếng, sau đó nói, tiếp tục cho ăn. Thái Phong Tử nhìn về phía Tạ Tịnh, rất đắc. Tạ Tịnh nghiêm mặt nói, hắn nhưng là thần võ thành thành chủ, sẽ thiếu tiền sao? Mà lại, trên người hắn có rất rất nhiều bảo vật. Thái Phong Tử suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục cho Diệp Huyền ăn, cứ như vậy. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền vết thương trên người bắt đầu chậm rãi khôi phục như người bình thường, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt, một mảnh huyết hồng. Nhìn thấy một màn này, Tạ Tịnh nheo mắt, thật là dọa người. Lúc này, Thái Phong Tử đột nhiên một cây ngân châm xoa tại Diệp Huyền giữa chân mày. Tạ Tịnh nhìn về phía Thái Phong Tử, làm cái gì? Thái Phong Tử trầm giọng nói, hắn sát niệm quá nặng. Là cái kia huyết mạch duyên cớ, ta căn này châm tạm thời trấn áp lại hắn huyết mạch. Tạ Tịnh nói, có thể tỉnh táo lại sao? Thái Phong Tử nói khẽ, xem bản thân hắn. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy Tiểu Linh Nhi, Tạ Tịnh cùng món ăn Phong Tử lập tức sửng sốt. Tiểu Linh Nhi nhìn hai nữ liếc mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, trước đó Diệp Huyền sau khi bị thương. Giới ngục tháp cũng bị ảnh hưởng, trực tiếp bị quan bế, bởi vậy, nàng căn bản là không có cách ra tới. Mà bây giờ, Thái Phong Tử cho ăn Diệp Huyền đang dược về sau, Diệp Huyền thân thể khôi phục chút, giới ngục tháp này mới một lần nữa mở ra. Lúc này, Thái Phong Tử đột nhiên nói, nàng là bản nguyên chi linh. Bản nguyên chi linh. Nghe vậy, Tạ Tịnh nhãn tình sáng lên, nàng nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, kinh ngạc nói. Thật chính là bản nguyên chi linh đâu. Tiểu Linh Nhi nhìn hai nữ liếc mắt, mặt không biểu tình, các ngươi lại là nhân loại, thật ly kỳ nha. Hai nữ. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó nàng lấy ra rất nhiều linh quả bắt đầu cho ăn Diệp Huyền, thấy những cái kia linh quả, Thái Phong Tử nhãn tình sáng lên, thánh linh quả, kỳ linh thảo, hồng long quả. Tiểu Linh Nhi không để ý tới hai nữ, tiếp tục cho Diệp Huyền ăn linh quả. Lúc này, giới ngục tháp đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nó tốc độ cao run rẩy động, giống như là có chút phẫn nộ. Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua giới ngục tháp, hắn lại không phải cố ý, ngươi sinh khí làm cái gì mà. Giới ngục tháp run rẩy, giống như là đang nói cái gì. Tiểu Linh Nhi trực tiếp không để ý tới, nàng tiếp tục cho Diệp Huyền cho ăn linh quả. Mà một bên, Tạ Tịnh hai người tầm mắt đều rơi vào giới ngục tháp lên. Năm chiều chí bảo. Tạ Tịnh là hai mắt sáng lên, mà Thái Phong Tử thì là có chút hiếu kỳ. Đối với cái này năm chiều chí bảo, thần quốc rất nhiều người cũng là biết đến, phải biết, món bảo vật này đừng nói ở chỗ này là xếp số một, liền là tại thần quốc cũng là xếp số một. Tại thần quốc, cũng có một cái thần khí bản, đó là Thiên Cơ Môn làm, mà này xếp số một, liền là cái này năm chiều chí bảo. Món bảo vật này lực áp thần quốc vô số bảo vật. Bất quá bây giờ, tại đây thần khí bản bên trên, lại nhiều hai kiện. Thiên Tru Kiếm. Mà này Thiên Tru Kiếm, xếp hạng thứ ba. Nói cách khác, thần khí bản bên trên, Diệp Huyền một người liền chiếm khác nhau. Đúng lúc này, Tạ Tịnh đột nhiên nói, nếu không, ngươi cùng ta trộn lẫn đi. Giới ngục tháp. Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua Tạ Tịnh, nó sẽ không cùng ngươi. Tạ Tịnh có chút không hiểu, vì cái gì? Tiểu Linh Nhi nói, bởi vì nó sợ chết. Giới ngục tháp. Tạ Tịnh trừng mắt nhìn. Lúc này, Diệp Huyền trong mắt màu đỏ dần dần thối lui, mà hắn thần chí cũng đang từ từ khôi phục. Chỉ chốc lát về sau, Diệp Huyền thần chí triệt để khôi phục, hắn nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, nói khẽ, không chết sao? Một bên, Tạ Tịnh vội vàng nói, vô sĩ kiếm tu, là ta cứu ngươi. Thái Phong Tử nói, còn có ta. Diệp Huyền chậm rãi ngồi dậy, lúc này, hạ thân mát lạnh, hắn cúi đầu xem xét, trực tiếp mộng. Cái gì cũng không có xuyên. Diệp Huyền nhìn về phía Tạ Tịnh, y phục của ta đâu? Tạ Tịnh liền vội vàng lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyền. Lúc này, Tạ Tịnh đột nhiên nói, kiếm tu, ta cứu được ngươi, ngươi muốn báo đáp thế nào ta? Diệp Huyền xuất ra một bộ y phục mặc lên, sau đó nhìn về phía Tạ Tịnh, nếu không, ta lấy thân báo đáp đi. Tạ Tịnh trừng mắt liếc Diệp Huyền, vô sĩ kiếm tu, ngươi làm người đi. Sao có thể vô sĩ như vậy đâu? Ta có thể là ân nhân cứu mạng của ngươi à? Nếu như không phải ta, ngươi sớm đã bị Hướng Kình gia gia răng rắc. Diệp Huyền chân thành nói, đa tạ. Câu nói này, cũng là lời thật lòng. Hắn biết, nếu như không phải trước mắt nữ nhân này, hắn thật khả năng đã chết. Nói xong, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện trong tay, hắn đem nạp giới đưa cho Tạ Tịnh, bên trong có 500 vạn thần tinh, có đủ hay không? Tạ Tịnh nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó nàng nhìn về phía cách đó không xa giới ngục tháp, Diệp Huyền cười khổ, cái này không thể cho ngươi, thật, nó ở trên thân thể ngươi, thậm chí sẽ hại ngươi. Thái Phong Tử cũng nói, hắn nói không sai. Tạ Tịnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy ngươi bồi ta đao đi. Ta đã không có đao dùng. Diệp Huyền nói, 500 vạn thần tinh, có thể mua thanh đạo cảnh cấp bậc đao sao? Tạ Tịnh gật đầu, có thể. Thế nhưng, chỉ có thể mua được, ta muốn loại kia rất tốt, có thể sao? Diệp Huyền hỏi, nơi nào có? Tạ Tịnh vội vàng nói, ta hiểu rõ cái địa phương có một thanh thần khí bản bên trên đao, ta thích thật lâu rồi. Đi, ta dẫn ngươi đi trộm. Nói xong, nàng trực tiếp giữ chặt Diệp Huyền liền chạy. Thái Phong Tử. Đi trộm. Diệp Huyền có chút im lặng. Lúc này, Tạ Tịnh đột nhiên ngừng lại, nàng quay người nhìn về phía cách đó không xa Thái Phong Tử, cùng đi sao? Thái Phong Tử lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, vừa rồi cho ngươi cho ăn 16 viên thuốc, vừa vặn 500 vạn thần tinh. Diệp Huyền lập tức nhảy dựng lên, 500 vạn thần tinh. Ngươi chắc chắn chứ? Thái Phong Tử lãm đạm nói, ngươi cái kia đan dược có thể là tiên phẩm đan dược, biết cái gì là tiên phẩm đan dược sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, hẳn là cũng không có đắt như vậy à. Thái Phong Tử cười lạnh, không có đắt như vậy. Ta cho ngươi biết, nếu không phải xem ở trên mặt của nàng, ngươi ra 1.000 vạn ta đều không bán ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh Tạ Tịnh, người sau gật đầu, cái kia đang dược rất đắt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, bấm tay một điểm, cái viên kia chứa 500 vạn thần tinh nạp giới bay đến Thái Phong Tử trong tay. Thái Phong Tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đừng cảm thấy không thoải mái, chính mình đi hỏi thăm một chút Thánh Linh Đan giá cả. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mà lúc này, cách đó không xa Tiểu Linh Nhi đột nhiên cả giận nói, cái gì phá đan? Rất đắt sao? Nói xong, nàng nhỏ vung tay lên, một đống lớn linh quả xuất hiện ở Thái Phong Tử trước mặt. Nhìn thấy này chồng chất linh quả, Thái Phong Tử nheo mắt. Này chút linh quả, đều là cực phẩm linh quả a. Nếu là dùng để chế đan dược, có thể tăng lên rất nhiều phẩm chất đan dược. Lúc này, Diệp Huyền đi đến Tiểu Linh Nhi trước mặt, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ, không thể nói như vậy. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, mặc kệ cái kia đan là cái gì đan, nó cứu mạng ta. Đối với trợ giúp chúng ta người, chúng ta hẳn là khắc trong tâm khảm đồng thời cảm ơn, mà không phải lấy oán trả ơn. Hiểu chưa? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu, không rõ. Diệp Huyền im lặng, không rõ ngươi gật đầu cái gì. hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Thái Phong Tử, cô nương, ân cứu mạng, ta khắc trong tâm khảm. Nói xong, hắn chỉ trên mặt những linh đó quả, nho nhỏ tâm ý, còn xin vui lòng nhận. Thái Phong Tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó thu hồi những cái kia linh quả, người ta thanh toán xong. Diệp Huyền gật đầu, sau đó cùng Tả Tịnh rời đi. Trên đường, Tả Tịnh đột nhiên nói, kiếm tu, Thái Phong Tử người vẫn là có thể. Diệp Huyền gật đầu, ta không có tức giận khí a. Tả Tịnh nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười khổ, nàng cùng ngươi cứu mạng ta, đừng nói 500 vạn thần tinh, liền là 5000 vạn thần tinh cũng không quá đáng. Ân cứu mạng lớn hơn thiên. Tả Tịnh chân thành nói, thật sao? Diệp Huyền gật đầu. Tả Tịnh vội vàng nói, vậy ngươi nhất định phải giúp ta lấy tới cây đao kia a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thật muốn đi trộm sao? Tả Tịnh lắc đầu, không tính trộm, là cầm. Diệp Huyền. Cứ như vậy, Tả Tịnh mang theo Diệp Huyền đi tới thần quốc. Đao Tông. Đao Tông tại thần quốc danh tiếng cũng là phi thường lớn, vẻn vẹn Nho gia binh gia cùng với Tung Hoành gia. Mà giờ khắc này, Đao Tông người rất ít, bởi vì trong Đao đệ tử cơ bản đều đã đi tới Bắc Hoang giới, tại Bắc Hoang giới, nơi đó có một cái mới Đao Tông. Tả Tịnh mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ lòng đất, mới vừa vào lòng đất, một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Diệp Huyền nhíu mày, đây là địa phương nào? Tả Tịnh mang theo Diệp Huyền tiếp tục hướng xuống, ước chừng đi sau nửa canh giờ, Tả Tịnh mang theo Diệp Huyền đi tới một ngụm màu lửa đỏ giếng tiếng. Nhìn xem ngụm kia giếng, Tả Tịnh vẻ mặt có chút hưng phấn, ngươi xem. Diệp Huyền đi đến giếng khí đốt trước, hắn cúi người nhìn lại, ở phía dưới ước chừng nửa trượng ra, lơ lửng một thanh màu lửa đỏ đao. Đao này quanh thân đỏ như huyết trì, hai ngón tay rộng, trên sóng đao có một đầu vết xe, trong đó, dẫm một cái thật nhỏ hồng liên từ trên xuống dưới chậm rãi phiêu đãng. Mà chỉnh chui đao bên trong, tản ra một cổ cực nóng sát khí. Mà tại đây chui đao bốn phía, có bốn sợi xích sắt. Bốn sợi xích sắt gắt gao khóa lại chui này đao. Hảo đao. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Diệp Huyền bên cạnh, Tả Tịnh có chút hưng phấn nói, kiếm tu, ngươi biết đây là cái gì đao sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tả Tịnh nói, này gọi nghiệp hỏa đao, trong đao ẩn chứa dị linh bản bên trên bài thứ 7 hồng liên nghiệp hỏa, cây đao này tại thần khí bản bên trên thứ 5, rất lợi hại nha. Diệp Huyền nhìn về phía Tả Tịnh, hắn lòng bàn tay mở ra, thiên tru kiếm xuất hiện. Diệp Huyền hỏi, có ta này kiếm khỏe? Tả Tịnh trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi có phải hay không cố ý chọc giận ta? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Phía dưới cây đao kia xác thực rất mạnh, nếu để cho hắn kiếm chém cây đao kia, hắn có lòng tin một kiếm đem cây đao kia chém vỡ. Cho tới bây giờ, trừ giới ngục tháp bên ngoài, hắn còn không có phát hiện đồ vật gì có thể ngạnh kháng này thiên tru kiếm. Lúc này, Tả Tịnh nói, kiếm tu, ngươi giúp ta chém đứt cái kia khóa lại nó xích sắt. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia bốn sợi xích sắt, hắn do dự một chút, sau đó nói, này đao hẳn là ngươi Đao Tông a. Tả Tịnh gật đầu, đúng vậy, là ta Đao Tông. Diệp Huyền hỏi, vậy tại sao đem nó khóa lại đâu? Tả Tịnh tức giận nói, ai biết bọn hắn đâu? Ngược lại, ta muốn đem nó phóng xuất. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, Tả cô nương, ta cảm thấy, ngươi vẫn là phải hỏi một chút ngươi Đao Tông tiền bối, bởi vì bọn hắn đưa nó khóa ở nơi đó, khẳng định là có nguyên nhân. Tả Tịnh trừng mắt nhìn, sau đó nói, bọn hắn liền là ăn no căng. Kiếm tu, ngươi giúp ta chặt đứt những cái kia xích sắt, mọi chuyện cần thiết bản nữ hiệp một mình gánh chịu. Diệp Huyền. Tả Tịnh lại nói, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ngươi đem kiếm đưa ta dùng một chút, bởi vì phía dưới xích sắt kia có trận pháp tồn tại, bình thường vũ khí căn bản không gây thương tổn nó. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía xuống giếng, sau một khắc, một đạo kiếm quang chui vào trong giếng, rất nhanh, cái kia khóa lại nghiệp hỏa đao xích sắt đột nhiên hóa thành vô số đoạn. Oanh! Nghiệp hỏa đao trực tiếp mang theo một cổ sóng lửa lao ra miệng giếng, nó cũng không dừng lại, mà là hướng xuống đất phóng đi. Nhìn thấy một màn này, Tả Tịnh vội vàng nói, ngăn lại nó. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vọt lên, rất nhanh, Thiên Chu kiếm trực tiếp ngăn tại cái kia nghiệp hỏa đao trước, nghiệp hỏa đao cũng không dừng lại, mà là hướng phía Thiên Chu kiếm chém đi. Diệp Huyền lắc đầu. Này nghiệp hỏa đao không phải tiền tai và sao? Quả nhiên, nghiệp hỏa đao vừa chém về phía Thiên Chu kiếm chính là trực tiếp bị một đao kiếm quang chém bay, mà giờ khắc này, nghiệp hỏa đao trên thân đã có vết trạng. Nhìn thấy một màn này, Tả Tịnh biến sắc, vội vàng nói, chớ tổn thương nó a. Nói xong nàng thả người nhảy lên, đi thẳng tới cái kia nghiệp hỏa đao trước mặt, nghiệp hỏa đao tại rung động kịch liệt, tại e ngại. Thiên Chu kiếm bay tới Tả Tịnh bên cạnh, Tả Tịnh liền vội vàng nắm được Thiên Chu kiếm, đừng nóng giận, ta tới cùng nó đàm. Nói xong, nàng trực tiếp bay đến cái kia nghiệp hỏa đao trước mặt, sau đó một phát bắt được nghiệp hỏa đao, thế nhưng sau một khắc, nàng tay phải trực tiếp buông ra, mà tay của nàng đã máu thịt be bét. Nhìn thấy một màn này, Tả Tịnh lập tức sửng sốt. Cái kia nghiệp hỏa đao liền muốn chạy, thế nhưng rất nhanh, Thiên Chu kiếm lại ngăn tại trước mặt nó. Nghiệp hỏa đao. Diệp Huyền đi đến Tả Tịnh trước mặt, trầm giọng nói, nó nhất định phải thần phục ngươi, mới sẽ không thương ngươi. Tả Tịnh nhìn về phía nghiệp hỏa đao, ngươi thần phục ta không? Nghiệp hỏa đao rung động kịch liệt, dường như đang tức giận. Hết sức rõ ràng, là không muốn thần phục. Tả Tịnh mặt không biểu tình, chém chết nó đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền. Mà Thiên Chu kiếm vậy mà thật hướng phía cái kia nghiệp hỏa đao chém đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia nghiệp hỏa đao lập tức sợ run rẩy, sau một khắc, nó trực tiếp bay đến Tả Tịnh trước mặt, đồng thời phát ra khẽ kêu đau minh thanh âm. Tả Tịnh mặt không biểu tình, ngươi không phải không cùng ta sao? Ngươi đi cùng nó đơn đấu a. Nghiệp hỏa đao bắt đầu rung động kịch liệt. Một lát sau, Tả Tịnh một phát bắt được nghiệp hỏa đao, mà lúc này, nghiệp hỏa đao cũng không có đả thương nàng. Diệp Huyền. Tả Tịnh nhìn thoáng qua trong tay đao, trong mắt không che giấu chút nào lấy vẻ yêu thích. Nhưng mà vào lúc này, phía dưới cái kia miệng giếng phía dưới đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Diệp Huyền biến sắc, hắn cúi người nhìn lại, giếng khí đốt bên trong, dung nham đột nhiên sôi trào lên, cùng lúc đó, từng đạo khủng bố sóng nhiệt không ngừng từ lòng đất bắn ra. Diệp Huyền sầm mặt lại, không cần phải nói, khẳng định là xảy ra chuyện. Không do dự, Diệp Huyền trực tiếp mang theo Tả Tịnh tan biến tại chỗ, mà hai người vừa tới mặt đất, hai người dưới chân đại địa trực tiếp bắt đầu rung rẩy động, vô số dung nham bắn ra. Diệp Huyền nhìn về phía Tả Tịnh biểu lộ rất là vô tội, không quan hệ với ta à. Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi nói xem. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tả Tịnh trước mặt, nhìn thấy tên lão giả này, Tả Tịnh biến sắc, vội vàng thối lui đến Diệp Huyền sau lưng. Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Tả Tịnh, ngươi làm sao nắm cái kia đao lấy ra? Tả Tịnh hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào. Lão giả có chút cả giận nói, ngươi có biết hay không cái kia đao tác dụng là cái gì? Tả Tịnh nhìn thoáng qua lão giả, nói khẽ, không biết. Lão giả cả giận nói, quấy rối. Cái kia đao chính là trấn áp nơi này địa linh lực lượng đồ vật, ngươi bây giờ đem nó lấy đi, nơi này địa linh chi linh đem triệt để bộc phát ra, này mấy chục vạn dặm bên trong địa phương đều đưa hóa thành tro tàn. Địa linh lực lượng. Diệp Huyền sửng sốt. Hắn nhưng là nhớ kỹ A Việt nói qua. Này đại địa chi lực là có thể hấp thu địa linh lực lượng, mà lại, này địa linh lực lượng so địa mạch lực lượng đều muốn rất nhiều rất nhiều. Mà hắn đã từng sở dĩ không có hấp thu địa linh lực lượng, là bởi vì địa linh lực lượng cũng không là địa phương nào đều có. Diệp Huyền không nghĩ tới, vậy mà gặp gỡ ở nơi này. Diệp Huyền sau lưng, Tả Tịnh đang nghe lão giả lời nói lúc, nàng lập tức ngây dại. Nàng không nghĩ tới sự tình đã vậy còn quá nghiêm trọng. Mấy chục vạn dặm bên trong đều đưa hóa thành tro tàn, này chẳng phải là mang ý nghĩa Đao Tông sẽ bị này chút địa mạch lực lượng hủy đi. Nghĩ đến nơi này, Tả Tịnh lập tức gấp nhanh khóc. Lão giả còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, việc này nhường để ta giải quyết đi. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thành chủ, nơi này không chào đón ngươi. Đối với Diệp Huyền, hắn tự nhiên là nhận biết. Hiện tại Diệp Huyền tại thần quốc cũng là có nhất định danh tiếng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, chuyện lần này, ta cũng có nhất định trách nhiệm, ta Diệp Huyền, không phải loại kia làm việc không chịu trách nhiệm người, việc này nếu có liên quan tới ta, ta đây liền muốn phụ trách tới cùng. Lão giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn làm sao phụ trách? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có một vật, có thể hấp thu này chút địa linh lực lượng, bất quá, cực kỳ nguy hiểm. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, mặc kệ nhiều nguy hiểm, ta cũng chỉ có thể thử một chút. Nói xong, đại địa đạo tắc xuất hiện tại hắn giữa chân mày, rất nhanh, phía dưới những cái kia địa linh lực lượng bắt đầu hướng phía hắn tụ đến, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền chính là bị dung nham bao bọc. Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, thật thống khổ a. Nhưng mà, nội tâm của hắn lại là cười nở hoa, tốt mẹ nó dễ chịu a. Nhìn thấy Diệp Huyền cái kia vẻ mặt thống khổ, Tạ Tịnh ngẩn ngơ, rất nhanh, nàng nước mắt một thoáng liền chảy ra, trong lòng không ngừng độc thầm, thật xin lỗi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cái kia Đao Tông lão giả giờ phút này cũng sửng sốt. Này Diệp Huyền vậy mà lại vì Đao Tông mà hy sinh chính mình. Đầu hắn có chút mộng. Cách đó không xa, Diệp Huyền điên cuồng hấp thu những cái kia địa linh lực lượng, này chút địa linh lực lượng bị hắn sau khi hấp thu, lại bị đại địa đạo tắc tan biến, cuối cùng liên tục không ngừng hội tụ tại đại địa đạo tắc bên trong. Mà này chút đại địa chi lực tại trải qua thân thể của hắn lúc, thân thể của hắn cũng là phi thường được lợi. Bởi vì có đại địa đạo tắc nguyên nhân, này chút địa linh lực lượng cũng không đối thân thể của hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đại địa đạo tắc, thiên sinh khắc hết thảy đến từ đại địa năng lượng cùng với lực lượng. Cứ như vậy, ước chừng qua một lúc lâu sau, dưới mặt đất những cái kia địa mạch lực lượng đều bị hắn hấp thu xong tất về sau, hắn một thoáng nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, ta thật thống khổ a. Một bên, Tả Tịnh vội vàng đỡ lấy hắn, ngươi không sao chứ? Thanh âm có chút run. Diệp Huyền thân thể từng đợt run rẩy, tự như là bị kinh phong. Tả Tịnh vội vàng nhìn về phía lão giả, mặt mũi tràn đầy lo lắng, đại gia gia, mau cứu hắn a. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu tử này có chút cổ quái. Tả Tịnh cả giận nói, có gì đó cổ quái? Hắn nhưng là đã cứu chúng ta Đao Tông a. Đại gia gia, ngươi sao có thể như thế ý chí sắt đá, ngươi, ta về sau không để ngươi gia gia. Lão đầu tử, gọi ngươi lão đầu tử. Lão giả có chút im lặng, hắn nhìn thoáng qua trên mặt Diệp Huyền, sau đó bấm tay một điểm, một cái bạch ngọc bình rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Tả Tịnh vội vàng mở ra bạch ngọc bình, sau đó đem bên trong toàn bộ đan dược đều cho Diệp Huyền ăn vào. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn có chút mờ mịt, ta còn sống không? Tả Tịnh vội vàng nói, sống, còn sống. Diệp Huyền thở sâu thở ra một hơi, còn sống a. Tả Tịnh hơi hơi cúi đầu, vô sĩ. Kiếm tu, thật xin lỗi. Diệp Huyền nhìn về phía Tả Tịnh, thấp giọng thở dài, làm gì nói khách khí như vậy? Ở giữa bạn bè trợ giúp lẫn nhau, không phải rất bình thường sao? Tả Tịnh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi coi ta là bằng hữu sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy a. Tả Tịnh đột nhiên khóc lên, ta trước đó một đầu muốn đánh cướp ngươi, ta thật tốt xấu a. Diệp Huyền. Lúc này, cách đó không xa lão giả đột nhiên nói, nha đầu, ngươi qua đây. Tả Tịnh không có trả lời, vẫn tại khóc. Lão giả trầm giọng nói, ngươi qua đây. Tả Tịnh có chút bất mãn, người ta đang đau lòng đâu. Lão giả lắc đầu thở dài, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thành chủ, theo ta được biết, bệ hạ lập tức liền muốn đích thân đi ngươi thần võ thành, ngươi nếu là không quay về, ngươi thần võ thành sợ là liền bị đạp bằng. Nghe vậy, Diệp Huyền biến sắc, hắn kém chút quên vụ này. Vì kia thần quốc tiểu nữ hài có thể là nói muốn thần võ thành đầu hàng. Diệp Huyền lập tức đứng dậy, sau đó nhìn về phía Tạ Tịnh cô nương, ta muốn trước trở về một chuyến, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm tan biến ở phía xa cuối chân trời. Tạ Tịnh ngay cả người, lúc này đi sao? Cách đó không xa, lão giả trầm giọng nói, nha đầu, về sau cách tiểu tử này xa một chút, tiểu tử này xem xét cũng không phải là người đứng đắn. Tạ Tịnh không vừa lòng nhìn thoáng qua lão giả, đại gia gia, ngươi tại sao nói như thế người ta? Ngươi thật chính là quá xấu rồi. Nói xong, nàng ôm chui này nghiệp hỏa đao quay người rời đi. Lão giả. Trong tầng mây, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Hồi trở lại thần võ thành. Hắn giờ phút này, tâm tình là trầm trọng. Thần quốc vị kia tiểu nữ hài muốn thần võ thành thần phục, mà một khi thần phục, toàn bộ thần võ thành liền đem muốn nghe từ đối phương hiệu lệnh. Hắn không thích dạng này. Thế nhưng, hắn lại rất rõ ràng, hiện tại thần võ thành, căn bản ngăn cản không nổi tiểu nữ hài kia. Làm sao bây giờ? Sâu A. Diệp Huyền suy tư rất lâu, cuối cùng, hắn quyết định giảng đạo lý. Nhất định phải cùng đối phương giảng đạo lý. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền tăng thêm tốc độ. Thần quốc càng ngày càng nhiều thế lực tiến vào ba cái hoang giới, mà những thế lực này, trực tiếp chia cắt ba cái hoang giới, bất quá, cũng không có đồ sát, dĩ nhiên, rất nhiều bản thổ thế lực lợi ích khẳng định là có ảnh hưởng rất lớn. Mà bây giờ, bởi vì thần quốc thực lực mạnh mẽ nguyên nhân, bởi vậy, cũng không có người nào phản kháng. Đến mức Trật Tự Minh cùng thần đạo quân còn có đường tộc cùng với yêu tộc, toàn bộ đều trốn hướng Di Thiên Hải Vực. Di Thiên Hải Vực vô biên vô hạn, hòn đảo rất nhiều, dễ thủ khó công, tăng thêm thần quốc phần lớn quân đội đều tại trấn thủ từng chỗ, bởi vậy, Trật Tự Minh nhóm thế lực đến bây giờ đều còn không có bị triệt để diệt trừ. Trừ cái đó ra, còn có một cái ngoại tộc. Cái kia chính là thần Võ Thành. Hiện tại cái này thần Võ Thành, cũng không có thần phục thần quốc, mà thần quốc cũng không có phái cường giả tới tiến đánh thần Võ Thành. Bất quá! Tất cả mọi người biết. Thần Võ Thành còn có thể tiếp tục bảo trì đã từng loại kia địa vị siêu phàm sao? Thần Võ Thành. Diệp Huyền trở lại thần Võ Thành về sau, lập tức triệu tập An Lan Tú đám người. Trong đại điện, võ viện cùng kiếm tông cường giả đều tại. Tất cả mọi người vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Thần quốc mạnh mẽ, thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Loại tình huống này. Thần Võ Thành mong muốn cùng thần quốc đối kháng, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Diệp Huyền cười nói, mọi người có thể nói một chút cái nhìn của mình. Phía dưới, một tên võ viện cường giả đột nhiên nói, chúng ta đánh không lại. Diệp Huyền mỉm cười, xác thực đánh không lại. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền đứng dậy, nói khẽ, nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền nhường để ta giải quyết chuyện này đi. Mọi người gật đầu. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Mà bây giờ, cũng chỉ có Diệp Huyền có thể tín nhiệm. Rất nhanh, mọi người tán đi, trong điện chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng An Lan Tú. An Lan Tú đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, ngươi định làm gì? Diệp Huyền nhìn phía xa ngoài điện, cười nói, còn có thể làm thế nào? An Lan Tú trầm giọng nói. Chúng ta thực lực cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi làm quyết định đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong điện chỉ còn lại có Diệp Huyền một người. Diệp Huyền trong điện trọn vẹn chờ đợi một canh giờ, mà này trong vòng một canh giờ, không có ai biết Diệp Huyền làm cái gì. Đại điện bên ngoài, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy. Mà lúc này, một tên tiểu nữ hài đi tới thần võ thành trước cửa thành. Cái này người, chính là thần quốc thần chủ. Tiểu nữ hài hôm nay mặc một kiện màu đen nhỏ váy, bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm, một bộ tóc đen bị một cây màu tím dây lụa buộc thành một chùm, thoạt nhìn đặc biệt khốc. Tại tiểu nữ hài sau lưng ngoài trăm trượng, đứng đấy 10 tên người áo đen. 10 tên người áo đen đều là đầu đội hắc sa mặt nạ, eo đeo trường đao, nhìn không ra sâu cạn. Mà tại 10 người này trước mặt, còn đứng lấy một tên che mắt nam tử. Nam tử thoạt nhìn chừng 30 tuổi, một bộ đồ đen, trong tay nắm một thanh mang vỏ trường đao. Nơi xa, tiểu nữ hài hướng phía thành bên trong đi đến. Che mắt nam tử cùng 10 người liền muốn theo sau, tiểu nữ hài lại là dựng thẳng lên tay phải, 11 người lập tức lui ra. Rất nhanh, tiểu nữ hài đi vào thành bên trong. Nội thành hai bên đường phố vẫn là rất náo nhiệt, bởi vì rất ít người nhận biết tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài chậm rãi đi thẳng về phía trước, trên đường đi, hai bên đường phố thỉnh thoảng có người sẽ nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài bỏ qua ánh mắt mọi người, tiếp tục hướng phía trước đi đến, đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi đến tiểu nữ hài trước mặt, hắn nhìn xem tiểu nữ hài, cười hắc hắc, tiểu muội muội, nhìn ngươi bộ dáng là vừa tới thần võ thành. Tiểu nữ hài gật đầu. Thấy thế, nam tử nhãn tình sáng lên, hắn vội vàng nói, này thần võ thành bên trong, nhiều người xấu vô cùng, ngươi cũng phải cẩn thận. Tiểu nữ hài gật đầu, tốt. Nam tử đang muốn nói chuyện, tiểu nữ hài đột nhiên nói, sống sót không dễ, đi thôi. Nghe vậy, nam tử hơi ngẩn ra, sau một khắc, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, sau đó liền vội vàng xoay người rời đi. Tiểu nữ hài nói khẽ, tra một chút, nếu là chuyện ác làm nhiều lắm, liền chớ có nhường hắn còn sống. Âm thầm, có người lặng yên thối lui. Tiểu nữ hài tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, nàng đi tới kiếm tông dưới chân núi, mà ở nơi đó, đứng đấy một tên nam tử. Nam tử này, chính là Diệp Huyền. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền cười hắc hắc, hoan nghênh đi vào kiếm tông. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, thần võ thành vô số người sinh tử, đều tại ngươi một ý niệm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó đi đến tiểu nữ hài trước mặt, hắn cười nói, chúng ta trước đừng nói mấy cái này chuyện tình không vui, đến, ta làm mấy món ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nói xong, hắn tay phải vung lên, một cái bàn ngọc xuất hiện tại trước mặt hai người. Trên mặt bàn, có hơn 10 đạo món ăn. Tiểu nữ hài cũng không có cự tuyệt, mà là ngồi ở Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua trên bàn món ăn, ngươi làm. Diệp Huyền gật đầu, ta làm. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, đang muốn động đũa, lúc này, tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Nàng nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền, ta cũng muốn ăn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt, cùng một chỗ ăn. Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cầm lấy đũa liền muốn động thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, nhường khách nhân động thủ trước. Tiểu Linh Nhi ta một tiếng, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài, ý kia là ngươi mau ra tay nha. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua tiểu Linh Nhi, đặc thù bản nguyên chi linh, tương lai vô hạn khả năng. Tiểu Linh Nhi hỏi, rất lợi hại ý tứ sao? Tiểu nữ hài gật đầu. Tiểu Linh Nhi vội vàng lại hỏi, sẽ có bao nhiêu lợi hại? Tiểu nữ hài nhìn xem tiểu Linh Nhi, đi theo ta, sẽ rất lợi hại, đi theo hắn, thành tựu có hạn. Diệp Huyền mỉm cười, không nói gì. Trong lòng của hắn cũng là có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, cô bé này vậy mà lại coi trọng như vậy tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi lại là trực tiếp lắc đầu, không cùng ngươi. Tiểu nữ hài gật đầu. Cũng không có hỏi vì cái gì. Nàng theo không bắt buộc bất kỳ vật gì. Giống như Diệp Huyền món kia chí bảo, cái kia chí bảo không tuyển chọn cùng với nàng, nàng liền sẽ không cưỡng cầu. Là của ta, nhất định là của ta, không là của ta, đưa ta cũng không cần. Tiểu nữ hài cầm lấy đũa kẹp lên một cái cây nấm nhỏ thả vào trong miệng, một lát sau, nàng khẽ gật đầu, rất không tệ. Nhìn thấy tiểu nữ hài động đũa. Tiểu Linh Nhi vội vàng động đũa. Diệp Huyền nấu cơm món ăn vẫn là vô cùng không tệ. Một lát sau, tiểu nữ hài nói, hỗn độn vũ trụ, trừ ta thần quốc bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thế lực có khả năng siêu nhiên, nhò gia không được, binh gia không được, tung hoành gia cũng không được, ngươi thần võ thành, càng không được. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hỗn độn vũ trụ, nhất định phải nhất thống, đúng nghĩa nhất thống. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là kiếm tu, mà lại, ta cảm giác ngươi đối quyền lợi hẳn không có quá lớn chấp niệm, ngươi vì sao muốn nhất thống hỗn độn vũ trụ? Tiểu nữ hài hỏi lại, nhất thống hỗn độn vũ trụ, không tốt sao? Diệp Huyền cười nói, ta chính là tò mò. Tiểu nữ hài để đùa xuống, trách nhiệm, các triều đại thần quốc trách nhiệm liền là nhất thống hỗn độn vũ trụ. Ta làm thần chủ, vậy cái này liền là trách nhiệm của ta. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có biết các ngươi bên này ba cái hoang giới chung vào một chỗ vì sao sẽ còn thua sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, thực lực không bằng các ngươi. Tiểu nữ hài lắc đầu, không hoàn toàn là dạng này. Nguyên nhân chân chính là các ngươi không có lòng trung thành, ba cái hoang giới, làm theo ý mình, riêng phần mình đều có chính mình kế vặt. Tại các ngươi bên này, lợi ích trên hết, căn bản không có gia quốc quan niệm. Tất cả mọi người trong lòng, chỉ có lợi ích, vì lợi ích, có thể ra bán tất cả mọi người. Các ngươi sẽ chỉ vì chính mình mà chiến, mà một khi không lợi cho mình, các ngươi liền sẽ lập tức cải biến ý nghĩ của mình, trở thành năm bè bảy mảng, thậm chí phản chiến đối mặt. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta làm lợi ích, nhưng cũng vì tín niệm. Mà các ngươi, không có tín niệm. Diệp Huyền yên lặng. Như tiểu nữ hài nói, bọn hắn bên này người đều làm theo ý mình, căn bản không có gia quốc quan niệm. Thậm chí rất nhiều người đều không biết mình đang vì cái gì mà chiến, dĩ nhiên, càng nhiều người là vì chính mình chiến, đi người đều nghĩ đạt được lợi ích. Loại tình huống này, như thế nào đối mặt cái này thần quốc? Mặc dù thần võ thành đoàn kết, thế nhưng, thực lực quá cách xa. Tiểu nữ hài đứng dậy, nàng xem thấy Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu, ngươi có một thân ngông nghênh, ngươi không sợ ta thần quốc, thế nhưng, ngươi có thể có nghĩ qua. Ngươi là thần võ thành thành chủ, một ý niệm, quyết định thần võ thành vô số người sinh tử. Nói xong, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, ngón tay nhẹ nhẹ gật gật Diệp Huyền ngực, kiếm tu chi kiếm, ninh chiết chớ công, thế nhưng, này không có nghĩa là kiếm tu là có thể làm một cái người ích kỷ. Ngươi như là một người, tự nhiên có khả năng như thế, nhưng ngươi không là một người, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền cười nói, kỳ thật. Ngươi hoàn toàn có khả năng trực tiếp nghiền ép thần võ thành, vì cái gì như thế có kiên nhẫn cùng ta giảng này chút? Tiểu nữ hài không có trả lời, nàng ngồi xuống, sau đó nói, ngươi bây giờ có khả năng nói cho ta biết đáp án của ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta vẫn là muốn tranh lấy một thoáng. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, mà lúc này, ở sau lưng nàng xuất hiện 11 người. Liền này 11 người. Thần võ thành không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn cản. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, dạng này được chưa, cá nhân ta trước cùng các ngươi liều một phen, nếu như ta không đấu lại, khi đó thần võ thành theo ngươi ý chí đến, nếu như ta liều qua, thần võ thành vẫn là như đã từng như vậy, không nhận bất luận cái gì người chế ước. Dĩ nhiên, chúng ta chỉ ở thần võ thành, sẽ không ra bên ngoài phát triển thế lực. Như thế nào? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không cam tâm, phải liều mạng một cái, nhưng là lại không muốn mang lấy thần võ thành cùng ta thần quốc khai chiến, cho nên, ngươi muốn dùng cá nhân danh nghĩa cùng ta thần quốc trước liều mạng một phen sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu nữ hài nói, ngươi đề yêu cầu này, đối ngươi có lợi, đối ta không phải rất có lợi, cho nên, ta cũng muốn đề cái yêu cầu. Diệp Huyền nói, ngươi nói. Tiểu nữ hài nói. Mặc kệ cuối cùng kết cục như thế nào, ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, có khả năng. Tiểu nữ hài gật đầu, trước mang ta đi kiếm tông nhìn một chút. Diệp Huyền đứng dậy, hắn thu hồi cái bàn, sau đó nói, mời. Cứ như vậy, tiểu nữ hài tại Diệp Huyền dẫn đầu hạ đi tới kiếm tông trước đại điện, tại cái kia kiếm tông trước đại điện, có một pho tượng. Chính là cái kia nam tử áo xanh pho tượng. Tiểu nữ hài đi vào nam tử áo xanh pho tượng trước, nàng xem thấy nam tử áo xanh, yên lặng. Một bên, Diệp Huyền cũng không có quấy rầy. Tiểu nữ hài nhìn xem nam tử áo xanh pho tượng rất lâu, cuối cùng, nàng nói khẽ, vì sao lần này Vạn Sơn Trường thành đại chiến, hắn linh hồn hoặc là phân thân chưa xuất hiện. Diệp Huyền cười khổ, đã bị sử dụng hết. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, như thế đáng tiếc. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là muốn đơn đấu, vẫn là gọi người. Diệp Huyền cười nói, trước đơn đấu. Tiểu nữ hài gật đầu, ta để cho người ta tới. Diệp Huyền nhìn thẳng tiểu nữ hài, ta cùng ngươi đơn đấu. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Đơn đấu. Diệp Huyền biết tiểu nữ hài rất mạnh, vô cùng mạnh, liền một nam tri phân thân đều không làm gì được cô bé này, có thể tưởng tượng cô bé này mạnh đến loại trình độ nào. Mà lại, trước mắt cô bé này còn là một vị kiếm thần. Có thể nói, đối với cô bé này, hắn là thật sâu kiên kỵ, hoặc là nói, có chút e ngại. E ngại. Hắn Diệp Huyền là người, không phải thần, tự nhiên cũng sẽ e ngại. Bất quá, hắn theo không trốn tránh chính mình e ngại nội tâm. Càng sợ, liền càng muốn khiêu chiến. Có khả năng thua, nhưng không thể sợ. Tiểu nữ hài nói khẽ, ngươi để cho ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền cười nói, ngoài ý muốn cái gì? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, tại thần quốc, theo 10 tuổi lên, liền không người nào dám lại khiêu chiến ta. Diệp Huyền cười nói, ta cũng rất ít khiêu chiến người khác, bất quá, ta là thật nghĩ đánh với ngươi một trận, chân chính một trận chiến, không cần bất luận cái gì ngoại vật. Tiểu nữ hài gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền nói, ta có thể cho kiếm tông đệ tử ở đây quan sát sao? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, có khả năng. Rất nhanh, kiếm tông các đệ tử đều đi tới giữa sân. Tiểu nữ hài tay phải tịnh chỉ nhẹ nhàng ngoắc ra một cái, ngoài 10 trượng, một cây nhánh cây đột nhiên bay đến trong tay nàng. Diệp Huyền lập tức có chút khó khăn, hắn vốn là muốn cầm một thanh bình thường kiếm, thế nhưng người ta lại cầm là nhánh cây. Hắn da mặc dù dày cũng không tiện cầm kiếm a. Thế là, hắn tay phải khẽ vẫy, một cây nhánh cây rơi trong tay hắn. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, tại ta bên kia, kiếm đạo chia làm 3 loại cảnh giới, loại thứ nhất, một kiếm cảnh, loại thứ hai, thần kiếm cảnh, loại thứ ba, một kiếm cảnh. Mỗi một chuôi kiếm, đại biểu cho một loại kiếm đạo cảnh giới. Mà ngươi bây giờ, hẳn là thần kiếm cảnh, cho nên, ngươi có khả năng bắt ngươi chuôi này thiên chu kiếm. Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn thử xem một kiếm. Tiểu nữ hài gật đầu, ra tay đi. Diệp Huyền nói, xin chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Một điểm hàn mang hiện, trong nháy mắt đến tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu nữ hài một kiếm đâm ra, rất bình tĩnh một kiếm này trực tiếp đâm vào hàn mang kia phía trên, hàn mang trong nháy mắt tan biến. Diệp Huyền đang muốn lần nữa xuất kiếm, nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện 3 cái tiểu nữ hài, sau một khắc, 3 thanh kiếm phân biệt đâm về phía hắn giữa chân mày, phần gáy, phần bụng. Toàn bộ là trí mạng vị trí. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hắn cầm kiếm quét qua. Nhưng mà, một kiếm này lại là quét sạch sẽ, sau một khắc, một thanh kiếm đã đâm vào trước ngực hắn. Kiếm vào nửa tấc. Máu tươi bắn tung tóe. Mà cơ hồ là tại đồng thời, Diệp Huyền một kiếm đâm hướng tiểu nữ hài. Bản năng lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Nhưng mà, khi hắn xuất kiếm trong nháy mắt đó, tiểu nữ hài chẳng biết lúc nào đã trở lại tại chỗ. Diệp Huyền nhìn xem tiểu nữ hài nói khẽ, tốc độ ngươi quá chậm. Thanh âm hạ xuống lúc, nàng đột nhiên mờ đi. Cách đó không xa, Diệp Huyền biến sắc, hắn vừa muốn xuất kiếm, nhưng mà tiểu nữ hài đã trở lại tại chỗ, mà giờ khắc này, trên người hắn có 10 đạo vết kiếm. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, mắt trần, vĩnh viễn không sánh bằng tâm nhãn. Lấy tay xuất kiếm tốc độ, vĩnh viễn không sánh bằng dùng tâm xuất kiếm. Dùng tâm làm kiếm, dùng kiếm làm tâm, mới có thể đi đến nhanh nhất. Diệp Huyền nói khẽ, tâm kiếm sao? Tiểu nữ hài gật đầu, thử một chút. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn đột nhiên tan biến, lần này, Diệp Huyền tốc độ so với trước nhanh hơn một chút điểm, nhưng không rõ ràng. Nơi xa, tiểu nữ hài đột nhiên đưa tay một kiếm. Âm. Diệp Huyền trở lại tại chỗ. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, tâm vô tạp niệm, một kiếm tru tiên. Nơi xa, Diệp Huyền yên lặng. Khoảng cách. Hắn là chân chính cảm nhận được khoảng cách. Cô bé này thực lực, coi như là một vị đế cảnh cường giả cũng không sánh bằng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cười khổ. Trên thế giới, tổng có một ít ưu tú người ưu tú đến không giảng đạo lý, để cho người ta không thể không cảm thán, giữa người và người vì cái gì khoảng cách lớn như vậy chứ? Nỗ lực, rất trọng yếu. Thế nhưng, thiên phú nhiều khi quan trọng hơn a. Mà trừ thiên phú bên ngoài, này xuất sinh đồng dạng quan trọng hơn. Mà đáng sợ nhất là, xuất sinh người tốt, vốn có để cho người ta tuyệt vọng thiên phú lúc lại so với người bình thường nỗ lực. Diệp Huyền nhìn xem tiểu nữ hài, ta đánh không lại ngươi. Nhận thua. Ngươi, sợ nhất không phải thua, mà là thua không nổi. Mà giờ khắc này, hắn có chút hối hận lúc trước váy trắng nữ tử tại lúc, không có thật tốt cùng váy trắng nữ tử học tập kiếm đạo. Mà bây giờ, coi như nghỉ học, cũng tìm không thấy người. Chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi lục lọi. Mà liền tại này Diệp Huyền nói ra câu kia ta đánh không lại ngươi lúc, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng, trước nay chưa có dễ dàng. Hắn Diệp Huyền, không muốn thua cho thế hệ tuổi trẻ bất luận cái gì người, mà đối với cô bé này, hắn đánh đáy lòng không hy vọng bại bởi đối phương, bởi vì theo Thanh Thành đi đến bây giờ, hắn cơ bản không có thua qua thế hệ tuổi trẻ bất luận cái gì người. Nhưng mà, thật tình không biết, này đã là chấp niệm. Rất nhiều thứ, càng thêm trưởng cầu, càng không thể, càng chấp niệm, càng mất đi. Nhận thua. Chính là buông xuống chấp niệm. Chấp niệm vừa để xuống dưới, tâm tự nhiên nhẹ, tâm nhẹ kiếm nhanh. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ hài, lại đánh một trận,